Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 202, tái kiến Ngao Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía hắn. Thuyền trưởng nói, không sai, toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo nghe tới dễ nghe. Nhưng trên thực tế liền con mẹ nó là một cái ngục giam. Người ta đều là trong đó tù phạm. Này đó trông coi còn có bên ngoài hải thú đều là ngục tốt. Chúng ta muốn tập thể đi ra ngoài. Cần thiết hợp tác. Như thế nào hợp tác? Yến Tiểu Bắc cẩn thận đoan trang trước mắt người nam nhân này. Tuy rằng thoạt nhìn là cái mãng phu. Nhưng người này một đôi mắt lại tràn ngập tàn nhẫn. Không hổ là một hải tặc đoàn thủ lĩnh. Bắt lấy cái này tiểu vương bát. Trên người hắn có thuyền phù. Nhưng hắn bên người có rất nhiều cao thủ. Thuyền trưởng nói, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, bằng không ta một người là vô pháp được việc, tạm thời hợp tác một chút đi, nhưng nếu là ngươi dám có cái gì gây rối ý tưởng, ta cái thứ nhất không buông tha chính là ngươi. Loạn quân từ giữa chặn đánh giết một người, này đối với ta tới nói không phải cái gì chuyện khó khăn. Yến Tiểu Bắc không chút nào buồn xỉn nói. Thuyền trưởng đại hỉ, hảo, hai người mới vừa đánh thành hiệp nghị. Lúc này Yến Tiểu Bắc bên người thần long thai bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn bọt khí thanh âm. Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ qua đi, phát hiện cái này thần long thai vật chứa, như là một cái bao ni lông. Bên trong rất mơ hồ, nhưng mơ hồ có một người bóng dáng. Bên trong là cá nhân. Không chuẩn vẫn là cái người sống. Hảo, ta đây liền phân phó đi xuống. Thuyền trưởng nói liền rời đi. Mà Yến Tiểu Bắc bên này cẩn thận manh mối lên. Hắn đem mặt cơ hồ đều dán tới rồi thần long thai thượng. Đã có thể ở thời điểm này. Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện. Này thần long thai nội. Thế nhưng có khác động thiên. Bên trong là một nữ nhân. Một cái toàn thân không ti nhiều lần nữ nhân. Lại nhìn kỹ, Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy cả người 108.000 cái mao khẩu đều phải nổ tung. Bởi vì bên trong người hắn nhận thức, đúng là thiên long nữ. Ngao Tuyết cũng thấy được Yến Tiểu Bắc. Nàng đem một bàn tay đặt ở thần long thai thai trên vách. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yến Tiểu Bắc nói, Ngao Tuyết đem tay cùng Yến Tiểu Bắc mạnh tay điệp, tức khắc một thanh âm xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trong tai. Tiểu Bắc, người như thế nào ở chỗ này? Ta hẳn là hỏi ngươi mới đúng. Ngươi không phải đã xa chạy cao bay sao? Vì sao sẽ ở, nói ra thì rất dài. Ta ở lui lại thời điểm bị bọn họ bố trí bẫy dập bắt được. Bọn họ hiện tại phải làm một kiện đáng sợ sự tình. Sự tình gì? Yến Tiểu Bắc cũng thập phần sốt ruột. Hắn tính toán đem thai vách tường phá vỡ. Há liêu lúc này Ngao Tuyết ngăn trở hắn. Ngao Tuyết nói. Không được. Hiện tại ngươi đánh vỡ cái này cái chắn. Chỉ sợ toàn bộ hang động lập tức sẽ biết nơi này sự tình. Đến lúc đó sự tình liền không xong. Ngươi chẳng những cứu không ra ta. Chính ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yến Tiểu Bắc quan tâm nói. Ta thiên long nữ thân phận bị kia lão ô quy đã biết. Lão ô quy tính toán đem thân thể của ta làm chất môi giới. Sau đó đại lượng linh khí đưa vào ta trong cơ thể. Từ thân thể của ta thay đổi trở thành tổ long hơi thở. Sau đó bại bởi một người khác. Ngao Tuyết nói. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa thần long thai. Hắn cũng lập tức minh bạch nơi này người rốt cuộc đang làm cái gì. Hai cái thần long thai cũng không phải giống nhau. Mà Ngao Tuyết thân phụ tổ long trực hệ huyết mạch bí mật. Đã bị Quy Thừa Tướng đã biết. Quy Thừa Tướng lợi dụng điểm này. Trực tiếp đem Ngao Tuyết coi như thay đổi khí. Làm linh khí thông qua Ngao Tuyết thân thể phát sinh thay đổi. Sau đó tiện đà bồi dưỡng tứ thái tử. Một cái khác thần long thai nội chính thức tứ thái tử. Hắn hiện tại hôn khuyết. Lúc trước Đông Hải Long Vương sinh hạ không ít nhi tử. Trong đó liền có cái này tứ thái tử. nhưng là tứ thái tử Thiên Thần bệnh tật ốm yếu. Đang lúc Đông Hải Long Vương tính toán đem tứ nhi tử từ bỏ thời điểm, lão Ô Quy phát hiện tứ thái tử thân thể có một sợi tổ long hơi thở. Sau lại Long Vương đã chết, lão Ô Quy ở sửa sang lại tư liệu thời điểm phát hiện Ngao Tuyết bí mật. Liền muốn thông qua Ngao Tuyết, nhân vi chế tạo một cái từ trước tới nay cường đại nhất long tộc. Vị này thân phụ tổ long huyết mạch tứ thái tử đó là cùng Ngao Tuyết là giống nhau thể chất. Vì thế hai người cần thiết hy sinh một cái. Lão Ô Quy liền đem Ngao Tuyết hy sinh, làm tăng lên tứ thái tử thực lực một cái công cụ. Nàng đã bị cầm tù ở cái này địa phương hơn một tháng. Yến Tiểu Bắc phát hiện lò luyện linh khí lần thứ hai truyền tới. Này đó linh khí rót vào Ngao Tuyết trên đỉnh huyệt, làm nàng thống khổ cả người run rẩy. Nhưng mà linh khí thông qua thân thể của nàng lại truyền tới tứ thái tử trên người. Vô pháp tưởng tượng, Ngao Tuyết này một tháng rốt cuộc gặp nhiều ít phi người đối đãi. Ta cứu ngươi ra tới. Yến Tiểu Bắc nói liền phải cầm bảo kiếm cắt ra thần long thai. Không cần, ngươi đừng xúc động, hiện tại ngươi cứu ra ta, tất cả mọi người sẽ phát hiện nơi này. Nếu ngươi chế tạo một hồi hỗn loạn, ở loạn quân bên trong cứu ra ta, như vậy càng có nắm chắc. Ngao Tuyết buồn bã cười. Nhưng tiền đề là ta có thể chống được lúc ấy. Hiện tại ta linh khí đã còn thừa không có mấy. Có lẽ ta tùy thời đều khả năng sẽ chết. Kia tứ thái tử mới vừa đưa lại đây thời điểm, chỉ là một cái bộ xương khô, cả người gầy ốm không thành bộ dáng. Hiện tại ngươi xem, Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Một cái khác thần long thai bên trong, có một cái cả người hình thể gần như hoàn mỹ nam nhân. Cơ bắp lớn nhỏ đều đều, mặt đỏ răng bạch, quả thực là một cái khỏe mạnh nam nhân. Nguyên lai hắn giống như quỷ hút máu giống nhau, đem Ngao Tuyết sinh mệnh cấp hấp dẫn qua đi. Ngươi cần phải đi, Quy thừa tướng nhi tử thường thường sẽ qua tới kiểm tra một chút. Ngươi ngàn vạn không thể bị hắn phát hiện, Ngao Tuyết nói. Yến Tiểu Bắc trong lòng kia kêu một cái vô lực. Ngao Tuyết tốt xấu cũng là đã từng cùng chính mình cùng nhau vào sinh ra tử. Hiện giờ liền ở chính mình trước mắt. Chính mình lại không thể vươn viện thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Tuyết suy nhược đi xuống. Ngao Tuyết thống khổ, Yến Tiểu Bắc càng có rất nhiều tự trách. Đi mau, Ngao Tuyết sốt ruột, cho dù chết, có thể ở trước khi chết nhìn đến ngươi. Ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Ngốc cô nương, vô luận dùng biện pháp gì, ta đều sẽ mang ngươi cùng nhau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Yến Tiểu Bắc vô pháp, cũng chỉ có thể hiện hành lui lại. Trước mặt mọi người, người một lần nữa về tới hầm thời điểm. Đúng là nửa đêm thời gian, nhưng là Luyến Một cùng Yến Tiểu Bắc đều vui vẻ không đứng dậy. Luyến Một là bởi vì thấy được kẻ thù, mà Yến Tiểu Bắc là đối bạn cũ hữu tâm vô lực. Nếu sự tình đã có mặt mày, các ngươi đây là làm chi? Trần Kỳ nói. Tốt xấu chúng ta ly thành công lại gần một bước. Nếu làm ta bắt lấy kia Chu Kính Trung, ta nhất định phải thân thủ đem này chính tay đâm. Đến lúc đó các ngươi ai đều không cần cản ta. Hắn là của ta. Chấm, Luyến vừa nói. Hắn hai mắt tràn ngập tơ máu. Sẽ không có người cản ngươi. Nếu muốn thân thủ chính tay đâm kẻ thù, chúng ta đây cần thiết còn phải tồn tại mới được. Bên cạnh A Độc nói, cái này A Độc là một cái giang hồ tán tiên, tu vi thường thường, nhưng đặc biệt am hiểu hạ độc, cùng Luyến Một cũng là bạn tốt, ở bị quan tiến vào phía trước, bọn họ một người am hiểu độc sát địch nhân, một người khác tác am hiểu cứu người, có thể nói lẫn nhau phối hợp, thập phần hoàn mỹ, cách chương.